Chương 161, ẩn tàng chức nghiệp, thần thánh tiên sứ. Chiến đấu, lấy nghiền ép tư thái cấp tốc được giải quyết thật là doa người. Lâm Khả Hân là lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế nhìn thấy mà giật mình chiến đấu, đánh nhau thời điểm còn không có quá để ý, đánh xong về sau nàng mới phát giác, chính mình vờ y ma ở loại địa phương này đánh lâu như vậy Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân tranh thủ thời gian thoát ly chiến trường. Không có sao chứ Trần Mạch quan tâm hỏi. Lâm Khả Hân lung lay cái đầu nhỏ, về sau khả năng thành thói quen. Lúc này thời điểm, hơn 10 vị Ngân Nguyệt Thiên Lang nhóm nam tử cùng Tuyết Linh Hồ cô gái xinh đẹp đi tới Lâm Khả Hân bên người. Cảm ơn các ngươi. Lâm Khả Hân cảm kích nói ra. Ngài là thánh nữ của chúng ta, mệnh lệnh của ngài cũng là thiên mệnh, hiện tại mời thánh nữ cùng chúng ta trở về tên kia cô gái xinh đẹp cung kính nói ra. Lâm Khả Hân lắc đầu, ta không trở về, Trần Mạch ca ca ở chỗ này, ta liền theo Trần Mạch ca ca ánh mắt của bọn hắn rơi vào Trần Mạch trên thân. Có thế có thể ngài là thánh nữ của chúng ta Lâm Khả Hân lắc đầu. Ta chính là một cái bình thường nữ hài tử, cảm ơn các ngươi có thể giúp chúng ta bọn họ liếc nhau một cái. Tốt ta, nếu là thánh nữ quyết định của ngài, vậy chúng ta cũng không ngỗ nghịch tay của cô gái kia bên trong xuất hiện một khối thuần lệnh bài màu trắng đưa cho Lâm Khả Hân. Thánh nữ đại nhân, tương lai, chúng ta Tuyết Linh Hồ tộc cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc cần sự giúp đỡ của ngài. Trước đó, nếu như thánh nữ đại nhân có cần muốn chỗ của chúng ta, cái này thánh nữ lệnh có thể tùy thời liên hệ chúng ta Lâm Khả Hân thụ sủng nhược kinh cảm ơn. Không, là chúng ta muốn cảm tạ chờ đến ngày sau đó nàng thi lễ một cái, chúng ta cáo lui tất cả mọi người, trở về tùy theo hai tộc liền toàn thể trở về cảm ơn các ngươi Lâm Khả Hân cảm kích bái Trần Mạch trong lúc nhất thời, những binh lính kia hào hào hô to. Giống như bọn họ coi là cái này hai tộc là ta mang tới. Trần Mạch lúng túng nói đó cũng không phải công lao của hắn, nhưng là những người này, thậm chí các người chơi đều tưởng rằng công lao của hắn hì hì, cũng là Trần Mạch ca ca công lao A Lâm Khả Hân ngọt ngào nói ra. Khác nói mỏ. Nô Trần Mạch ca ca ngươi suy nghĩ một chút, tuy nhiên cái này hai tộc là Khả Hân mang tới, thế nhưng là Khả Hân là tìm đến Trần Mạch ca ca, nếu như không tìm đến Trần Mạch ca ca, Khả Hân cũng sẽ không đem bọn họ đều mang đến nhà, cho nên, căn nguyên vẫn là Trần Mạch ca ca. Trần Mạch cười một cái nói, ngươi thật là biết đem công lao vứt cho ta. Hi hi thành chủ mang theo một đám tướng sĩ đi tới, sau đó thi lễ một cái. Trần Mạch thiếu hiệp, ta lần nữa đại biểu Lâm Phong Thành. Đại biểu tất cả mọi người hướng ngài nói lời cảm tạ cần phải hướng nàng. Trần Mạch chỉ Lâm Khả Hân. Nô không có á Lâm Khả Hân lộ ra rất không có ý tứ thành chủ hiển nhiên là không quá tin tưởng, cũng là cảm thấy bởi vì là Trần Mạch nguyên nhân. Sau đó nói, tất cả mọi người đừng chờ, vào thành mau mau nghỉ ngơi ăn cơm đi, yêu thú này cần phải tổng sẽ không tới đợt thứ tư đi. Lâm Khả Hân thanh tú động lòng người nói, hẳn là sẽ không, bởi vì chúng ta qua trên đường tới, xa như vậy liền thấy cái này một nhóm. Bên kia tốt mau mau vào thành đi, ta cũng phải để những thứ này các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, có thể còn sống sót đều là không dễ dàng tùy theo bọn họ tiến nhập thành trì bên trong, mà Trần Mạch lại một lần nữa đưa tới hoành động. Đương nhiên, hoành động chính là các người chơi nói thật, Trần Mạch còn giống như đến thẳng cảm tạ cái này gọi Lâu Tiểu Thiến dẫn chương trình, chính mình nhiều lần sự kiện, bị nàng cho thẳng phát ra ngoài, cũng đưa tới hoành động, cũng thu được chú ý, cũng thành. Công để rất nhiều người bắt đầu hát truyền phấn, đường truyền phấn, không đi điệu thấp. Cái này Lâu Tiểu Thiến không phải là tắc thành cho hắn cao điệu sao? Bốn thân ảnh cùng đi tiến vào gần trong phong thành. Hoa Lâm phong thành bên trong, những cái kia ban đầu vốn chuẩn bị cuốn gói rời đi dân chúng nghe nói lại giữ vững, bọn họ lần nữa hội tụ đến con đường hai bên, Trần Mạch bọn họ, một đám tướng sĩ trở về, bọn họ hào hào hô to lấy. Anh hùng Trần Mạch ca ca, mặc dù là trò chơi, nhưng là loại cảm giác này tốt chân thực nha. Lâm Khả Hân bị mọi người thấy, có vẻ hơi ngượng ngùng. May mắn nàng mang mạng che mặt. Đúng vậy a, ăn một chút gì, trò chuyện chút, buổi chiều ta mang ngươi soát cấp đi. Trần Mạch nhìn đến Lâm Khả Hân mới 10 cấp, đẳng cấp này nhưng là quá thấp, cái kia có thể hay không quá phiền phức Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân đương nhiên là nghĩ, chính là vạn nhất sẽ liên lụy Trần Mạch đâu, ngươi vừa lúc là cái mục sư nghề nghiệp, có ngươi đang cho ta vô hạn tăng máu, ngược lại là chuyện tốt. Trần Mạch nói ra. Nô tốt, sau đó các nàng 4 người đi đến một cái khách sạn vốn là không có khai trường. Nhưng nhìn đến Trần Mạch các nàng đang đánh giá, cái kia khách sạn lao bản lập tức thì để bọn hắn đi vào sau đó nấu cơm mà lại là miễn phí, Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên đều thật xinh đẹp. Lâm Khả Hân đương nhiên nhận cho các nàng, đều là tại vong thượng nhìn đến, khoảng cách gần nhìn thấy chân nhân, thật là rất kinh diễm, cũng siêu cấp hâm mộ, bởi vì các nàng quá đẹp, nhỏ như vậy thì xinh đẹp như vậy, tinh xảo, dường như tinh linh một dạng, trưởng thành thì còn đến đâu tỉ tỉ cũng rất xinh đẹp nha. Thủy Thủy ngọt ngào dính nói. Tỷ tỷ là đại ca ca bạn lữ mà Tiểu Duyên nháy mắt to hỏi một câu. Trần Mạch, Lâm Khả Hân, a không phải, ta là đại ca các ngươi ca bằng hữu. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ soát lập tức thì đỏ lên. Trần Mạch bất đắc dĩ nở nụ cười, tiểu nha đầu này còn hiểu cái này, Ngô Tiểu Duyên chớp chớp cái kia đôi mắt to xinh đẹp, sau đó lại thanh mại khí nói ra, có thế có thể tỷ tỷ là đại ca ca một cái duy nhất gặp được sẽ cười nữ hài tử. Ách, Trần Mạch sửng sốt một chút. Tốt, nha đầu ngươi ăn đồ ăn đi. Trần Mạch nắm một chút nàng má phấn. Lâm Khả Hân thẹn thùng túi xuống cái đầu nhỏ. Là thế này phải không, cái kia có phải hay không nói mình đối với Trần Mạch mà nói so sánh đặc thù đâu, có thể nàng cũng là cái rất phổ thông cô gái rất bình thường cũng không xứng với Trần Mạch ca ca. A nghĩ tới đây, Lâm Khả Hân thì thất lạc. Mà Lâm Khả Hân khẳng định là đúng Trần Mạch đặc thù nhất một cái nữ hài tử. Đúng vậy, hắn nhìn thấy Lâm Khả Hân một khắc kia trở đi, là phát ra từ nội tâm vui vẻ, xác thực cũng sẽ không kiểm hãm được cười. Tốt, Tiểu Duyên mãi thanh mãi khí gật gật đầu, sau đó ăn ăn ngon. Lâm Khả Hân nghĩ tới điều gì, sau đó nói, đúng rồi Trần Mạch ca ca, Khả Hân tại Tân Thủ Thôn thời điểm giống như chuyển chức một cái ẩn tàng chức nghiệp. Ẩn tàng chức nghiệp, Trần Mạch ánh mắt hơi hơi sáng lên, đột nhiên nhớ tới, trước đó Lâm Khả Hân cho hắn tăng máu thời điểm, HP tựa như là so tầm thường mục sư muốn nhiều ra rất nhiều. Ta xem một chút, sau đó Lâm Khả Hân đem giao diện thuộc tính cùng hưởng cho Trần Mạch. Khả Khả Hân Hân, nghề nghiệp, thần thánh thiên sứ, đại lục phía trên, có tam đại tốt đẹp nhất chủng tộc, phân biệt là tinh linh, thiên sứ cùng thánh dương tam tộc, bọn họ ưa thích Mỹ Hảo, hướng tới Mỹ Hảo, đồng thời có thế mang đến Mỹ Hảo, thủ hộ thế gian chính nghĩa cùng Mỹ Hảo, thuộc tính, điểm sinh mệnh 1.500, điểm ma pháp 30.000, ma pháp công kích lực 1.000, tất cả pháp lực tiêu hao giảm xuống 50%. Tất cả hiệu quả trị liệu tăng lên 100%, miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả, đối thế. Gian tất cả tà ác tạo thành thương tổn tăng lên 800%, tất cả chữa trị lực lượng đem chuyển hóa làm thẩm phán tà ác lực lượng. Trần Mạch.